nhưng thực ra chỉ là để họ đi vài bước với cày gỗ, bên cạnh có những người nông dân dày dặn kinh nghiệm hướng dẫn nên sẽ không xảy ra sai sót. Còn cảnh Trắc Phi phải theo hoàng hậu chăn tầm dệt vải. Sau khi cày đất dệt vải thì tiến hành lễ bái trong tông miếu. Lễ bái cũng phân nam nữ. Hoàn thành xong quá trình này thì cả một buổi sáng đã trôi qua. Cảnh Trắc Phi từ đầu đến cuối không nói được lời nào với thái tử. Thấy sắp về cung, Cảnh Trắc Phi rốt cuộc không nhịn được nữa, chủ động đi tìm thái tử. Điện hạ, người có mệt không? Muốn uống chút nước không? Cảnh Trắc Phi vừa nói, vừa đưa túi nước của mình sang. Lạc Thanh Hàn từ chối. Không cần, ta không uống nước của người khác đưa. Cảnh Trắc Phi mím môi, dưới thần thiếp là phi tần của người, không thể xem là người khác. Lạc Thanh Hàn không trả lời, nhưng từ ánh mắt lạnh lùng của hắn có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 474, một lòng một dạ. Cảnh Trắc Phi nghiêm túc nói, người không cần cảnh giác như vậy, thần thiếp đã gả cho người, chính là người của điện hạ, nhất định một lòng một dạ với người. Lạc Thanh Hàn một lòng một dạ. Hai mắt Cảnh Trắc Phi nóng lên, đúng vậy, thần thiếp một lòng một dạ với người, tuyệt đối không hai lòng. Lạc Thanh Hàn nói, miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Nếu nàng đã nói nàng một lòng một dạ với ta, vậy thì moi tim của nàng ra, để ta tận mắt nhìn xem có đúng như nàng nói không. Sắc mặt Cảnh Trắc Phi tái đi, trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nàng mở to hai mắt không tin được, trong mắt hiện lên sợ hãi, nhưng vẫn cố gặn ra nụ cười. Điện hạ thật biết đùa. Lạc Thanh Hàn cho nên nàng nói một lòng một dạ, chỉ là nói đùa. Cảnh Trắc Phi nghẹn họng. Lạc Thanh Hàn muốn ta tin nàng, vậy thì nàng moi tim ra cho ta xem, nếu làm không được, thì mau biến xa một chút, ta ghét nhất là kẻ đạo đức giả chỉ nói không làm như nàng. Cảnh Trắc Phi tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Lạc Thanh Hàn lấy thanh đao từ trong tay Ngọc Lân vệ, đưa sang đây, bây giờ moi tim nàng ra cho ta xem. Cảnh Trắc Phi hoảng sợ bỏ chạy. Hoàng đế hạ lệnh về cung, mọi người quay trở lại xe ngựa của mình. Cảnh Trắc Phi sợ hãi, tay chân bủn rủn, không còn sức lên xe ngựa, các cung nữ dùng hết tay chân mới miễn cưỡng kéo được nàng lên. Đến khi vào trong xe ngựa, Cảnh Trắc Phi vẫn còn nơm nớp lo sợ. Nàng từng nghĩ thái tử tính tình lạnh lùng, khó kết thân, nhưng chí ít hắn vẫn là một người bình thường. Nhưng bây giờ, nàng không chắc nữa. Không người bình thường nào lại bắt người khác moi tim ra cho xem. Sau khi Lạc Thanh Hàn về cung, Mặc Họa nói hắn biết bảo cầm phạt mấy tên thái giám. Hắn thản nhiên nói giải mấy tên thái giám đó đến chuồng ngựa, sau này bọn chúng sẽ phụ trách quét dọn chuồng ngựa. Chuồng ngựa bẩn thỉu hôi hám, công việc nặng nhọc mệt mỏi, kém xa với công việc thoải mái trong ngự thiện phòng, còn có chút béo bở, hình phạt này so với phạt gậy còn nặng hơn nhiều. Thấy thái độ của thái tử, rõ ràng là thiên vị Tiêu Trắc Phi, Mặc Họa cảm thấy quyết định của mình quả nhiên chính xác, thế là nhướng mày rồi cụp mắt đáp nô tỳ đi làm ngay. Lạc Thanh Hàn không ngờ chỉ nhất thời thay đổi người đi cùng hắn tham gia lễ tế trời lại dấy lên nhiều suy đoán như vậy. Hắn cảm thấy mình cần phải an ủi Tiêu Hề Hề. 1. Lúc Lạc Thanh Hàn đến điện Thanh Ca, hắn thấy không có ai, sau khi hỏi mới biết Tiêu Trắc Phi đã đến rừng trúc phía sau. Trong rừng trúc, Tiêu Hề Hề ngồi xổm bên đống lửa, chảy nước dãi với con chuột tre nướng. Nàng lau nước miếng, dục chưa nướng xong nữa sao? Bảo Cầm vừa rắc gia vị vừa nói chờ một lát nữa. Nàng suy nghĩ một lúc lại thấy không an tâm dặn dò. Người đã hứa với nô tỳ, chỉ cắn một miếng nhỏ, không được ăn nhiều. Người vẫn còn chưa khỏi, thái y nói không nên ăn đồ quá dầu mỡ, bụng sẽ không chịu nổi. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm chuột tre nướng, qua loa gật đầu, ta biết rồi, em nướng nhanh lên. Lạc Thanh Hàn lần theo mùi thơm tìm kiếm. Thấy thái tử đến, Bảo Cầm vội quỳ xuống hành lễ. Tiêu Hề Hề cũng đứng lên, lấy lòng nói, điện hạ, sao người lại đến đây? Lạc Thanh Hàn, ta đến thăm nàng, sức khỏe của nàng đã tốt hơn chưa? Tiêu Hề Hề tốt hơn nhiều rồi. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn nhìn chuột tre nướng dạ dày của nàng còn yếu, không ăn được loại đồ ăn nhiều dầu mỡ này. Tiêu Hề Hề lập tức giải thích, dạ dày của thần thiếp rất tốt. Không yếu chút nào. Lạc Thanh Hàn, nếu nàng nghe lời, sau này ta sẽ cho nàng nhiều thứ tốt khác, nhưng nếu nàng không nghe lời, ta có thể lấy lại rừng trúc này bất cứ lúc nào. Tiêu Hề Hề chắp tay cầu xin, thần thiếp chỉ cắn một miếng nhỏ, chỉ một miếng nhỏ thôi, được không? Vừa rồi nàng dùng mánh khóe ăn vạ làm nũng này khiến Bảo Cầm mềm lòng đồng ý nướng chuột tre cho nàng. nhưng mánh khóe này không hiệu quả với thái tử lòng dạ sắt đá. Hắn thản nhiên nói hôm nay nàng ăn một miếng, sau này mãi mãi không được ăn thịt nữa. Tiêu Hề Hề mím môi, muốn khóc. Lạc Thanh Hàn phớt lờ nàng, nói với Bảo Cầm mang chuột tre nướng đi. Bảo Cầm thận trọng liếc nhìn Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề luyến tiếc nhìn chuột tre nướng. Bảo Cầm nói thầm gì đó trong miệng, xin lỗi. Nàng cầm chuột tre nướng quay người bỏ đi. Nhìn chuột tre nướng càng lúc càng xa, Tiêu Hề Hề thấy tim mình sắp vụn vỡ. Lạc Thanh Hà nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào, hỏi muốn ăn chuột tre nướng đến vậy. Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh rất muốn ăn. Lạc Thanh Hà muốn ăn thì mau khỏi bệnh rồi thì ăn gì cũng được. Tiêu Hề Hề lầm bầm thần thiếp đang rất khỏe. Lạc Thanh Hàn khỏe hay không là do thái y quyết định, nàng nói không tính. Tiêu Hề Hề không phục đây là cơ thể của thần thiếp, lẽ nào thần thiếp không thể quyết định sao? Lạc Thanh Hàn xoa đầu nàng đừng tùy hứng, chờ nàng khỏe, ta sẽ dẫn nàng ra cung chơi. Vốn hắn định dẫn Tiêu Hề Hề ra ngoài chơi sau khi tham gia lễ tế trời, nhưng tiếc là không đi được, hắn chỉ đành tìm thời gian khác dẫn nàng ra ngoài chơi. Nếu đã hứa với nàng, vậy phải thực hiện bằng mọi giá, không thể để nàng thất vọng. Mắt Tiêu Hề Hề bỗng sáng lên thật sao? Lạc Thanh Hàn đương nhiên là thật. Tâm trạng chán nản của Tiêu Hề Hề đột nhiên được cải thiện. Nàng cúi người ôm cánh tay Lạc Thanh Hàn, vui vẻ nói thần thiếp nhất định sẽ mau chóng bình phục. Hai người trở về điện Thanh Ca. Triệu Hiền đến báo cáo tiến độ công việc với thái tử. Khởi bẩm điện hạ, Mạc tướng đã lệnh người đi kiểm tra tất cả tiệm cầm đồ trong kinh, phát hiện có người cầm trang sức trong cung ở ba tiệm. Theo mô tả của người làm trong tiệm, người đã cầm trang sức này là cùng một người. Triệu Hiền mở một chiếc hộp gỗ, bên trong có ba món trang sức bằng vàng. Đây là số trang sức thu về từ tiệm cầm đồ, người này khá cẩn trọng, cố tình tách ba món trang sức cầm ở ba tiệm khác nhau, khoảng cách giữa ba tiệm tương đối xa nên không thể xác định chính xác vị trí của gã. Sau đó, Triệu Hiền lấy ra ba tờ giấy cầm đồ. Lạc Thanh Hà nhận lấy xem, toàn là cầm chết, giá cũng không cao. Cầm chết, người cầm đồ không gia hạn cũng như không mua lại sau khi hết thời hạn cầm đồ nhất định. Người kia rõ là muốn bán nhanh, dù rớt giá không sao, cũng không có ý chuộc lại. Tên của người cầm đồ có ghi trên giấy, cụ thể là Trương Tam, Lý Tứ, Triệu Ngũ. Vừa nhìn là biết tên giả. Triệu Hiền lấy ra một bức họa. Đây là bức họa được vẽ dựa trên mô tả của người làm ở ba tiệm cầm đồ, chính người này đã lén cầm đồ trang sức trong cung. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 475, không bị người khác đố kỵ là tầm thường. Lạc Thanh Hà nhận bức họa, mở ra thì thấy là một nam tử trung niên mập mạp, dưới cằm có râu, chân tóc khá cao, trông không có gì đặc biệt. Tướng mạo này trên đường có rất nhiều, dù phát lệnh truy nã cũng rất khó bắt được. Triệu Hiền nói tiếp Mạc tướng đã kiểm tra ghi chép ra vào cung một tháng qua, trong đó Ninh Vũ Uyển 5 lần. Toàn là Đoan Quốc công phu nhân vào cung thăm Đoạn Lương đệ. Lần cuối cùng trong sổ ghi chép là Điện Ngọc Liên, Bạch phu nhân vào cung thăm Bạch Trắc Phi, xem xét từ sổ ghi chép thì không có gì khác thường. Lạc Thanh Hàn lúc bọn họ vào cung, hẳn là cũng mang theo hạ nhân. Triệu Hiền thành thật trả lời phải. Với thân phận như Bạch phu nhân và Đoan Quốc công phu nhân, ra ngoài nhất định phải có hạ nhân, chuyện này không có gì lạ. Có vẻ như không thể tìm ra manh mối gì từ sổ ghi chép. Lạc Thanh Hàn đưa bức họa cho Tiêu Hề Hề, như người thì thầm vào tai nàng. Nàng có thể thông qua bức họa tìm ra gã ở đâu không? Tai Tiêu Hề Hề hơi ngứa, thầm nghĩ nói thì nói đi, làm gì sát gần như vậy? Ngượng quá đi mất. Nàng cố gắng phớt lờ khác thường trên tai, nhìn kỹ nam tử trung niên trong bức họa. Bức họa và người thật có khác biệt nhất định, đặc biệt là nét bút khá tự do, độ chân thực càng thất thường. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm bức họa một lúc. Quả thật không thể nhìn ra được gì. Nàng chỉ đành bỏ cuộc, quay sang nhìn ba tờ giấy cầm đồ. Dù tên trên giấy cầm đồ là giả, nhưng dấu vân tay là thật. Nàng bắt đầu bói, bình thường hay sử dụng sinh thần bát tự, nếu không có sinh thần bát tự, thì tư trang cũng được. Dấu vân tay trên giấy cũng được coi là một loại tư trang. Tiêu Hề Hề đặt ba tờ giấy trước mặt, chạm vào dấu vân tay trên giấy, nhắm mắt bắt đầu thầm tính. Phút chốc những cảm xúc thuộc về chủ nhân của dấu tay tràn vào tâm trí nàng, khiến nàng sinh ra phản ứng bài xích. Nàng cảm thấy hưng phấn và hồi hộp. Xung quanh có người đang nói, cụ thể là gì thì không nghe rõ, chỉ biết đó là một nữ nhân. Nhìn xung quanh, có cửa sổ, cửa ra vào, bàn thấp và thức ăn trên bàn. Ở đây hình như là một quán trọ. Cửa sổ đang mở, thông qua cửa sổ có thể thấy biển hiệu Tô Hương Đường ở phía đối diện. Tiêu Hề Hề chợt thoát khỏi trạng thái đồng cảm đó. Lúc nàng mở mắt, thân thể vốn đã yếu bỗng trở nên yếu hơn, cả người uể oải, trên trán thậm chí còn túa ra mồ hôi lạnh. Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng, để nàng dựa vào hắn, nắm bàn tay nhỏ lạnh ngắt của nàng, nhỏ giọng hỏi. Khó chịu lắm sao? Tiêu Hề Hề hít thở sâu hai lần, nàng mới hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc đồng cảm còn sót lại. Nàng nhẹ nhàng nói vẫn ổn, không khó chịu lắm. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp người này ở quán trọ đối diện Tô Hương Đường, có một nữ nhân sống cùng gã. Cả Thịnh Kinh này chỉ có một Tô Hương Đường, Tiêu Hề Hề từng ăn điểm tâm ở đó, bây giờ nhớ lại hương vị, nàng không khỏi nuốt nước bọt. Lạc Thanh Hàn chú ý tới cử động nhỏ của nàng, hắn lệnh Triệu Hiền dẫn Ngọc Lân vệ lập tức bắt người. Triệu Hiền nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Hàn ôm ngang Tiêu Hề Hề bước về phía phòng ngủ. Trên đường không ít cung nữ thái giám bắt gặp, bọn họ thấy vậy đều cúi đầu, không dám nhìn thêm. Lạc Thanh Hàn đặt Tiêu Hề Hề lên giường, đắp chăn cho nàng. Hắn sai người lấy nước nóng, tự tay vắt khăn lau mồ hôi lạnh trên trán nàng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề nhìn thấy một khía cạnh dịu dàng và tinh tế như vậy của thái tử, nàng không biết phải làm sao, cả người nằm thẳng trên giường, không dám cử động. Lạc Thanh Hàn cũng nhân tiện rửa mặt, sau đó cởi áo khoác đen dày, cởi kim quán nặng trịch, nằm xuống cạnh Tiêu Hề Hề. Hôm qua hắn bận rộn cả ngày, cả đêm cũng không ngủ, hôm nay lại tham gia lễ tế trời, dù còn hắn còn trẻ còn khỏe, lúc này cũng không gắng gượng được. Hắn nghiêng người ôm Tiêu Hề Hề vào lòng, sau đó nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tiêu Hề Hề không buồn ngủ, nhưng thấy thái tử ngủ say như vậy, nàng không nhịn được đánh ngáp, sau đó điều chỉnh tư thế, ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn. Lúc họ dậy, bên ngoài trời đã tối. Tiêu Hề Hề cảm thấy tinh thần đã khá hơn, nhưng tay chân vẫn còn yếu, lúc nàng rời giường, Lạc Thanh Hàn vẫn phải dìu nàng. Bảo Cầm đã chuẩn bị xong bữa tối, từng món được dọn lên bàn. Tiêu Hề Hề vẫn còn là người bệnh, cần kiêng cữ nên các món trên bàn chủ yếu là món thanh đạm. Tiêu Hề Hề cầm đũa, nhưng phát hiện tay nàng hơi run. Bảo Cầm thấy vậy, vội nói nô tỳ hầu hạ người dùng bữa. Không cần. Lạc Thanh Hàn ngăn Bảo Cầm. Hắn đứng dậy, đi đến cạnh Tiêu Hề Hề ngồi xuống cầm bát đũa, tự mình đút cho nàng. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên nhìn thái tử. Hôm nay hắn sao vậy? Lại chủ động đút cho nàng ăn. Không phải hắn bình thường 10 ngón tay không chạm nước sao? Nào từng làm mấy chuyện hầu hạ người này? Không chỉ Tiêu Hề Hề, mà cả Bảo Cầm và Thường Công Công đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Bọn họ không ngờ thái tử điện hạ sống trong nhung lụa cũng sẽ hầu hạ người khác. Bảo Cầm sợ cảnh tượng này bị người khác thấy sẽ nói Tiêu Trắc Phi cậy sủng mà kêu, sai khiến thái tử điện hạ hầu hạ mình. Bảo Cầm muốn nói chuyện này để nàng làm thì tốt hơn. Nhưng nàng chưa kịp nói đã bị Thường Công Công bên cạnh ngăn lại. Thường Công Công nháy mắt với nàng, sau đó chỉ về hướng cửa. Bảo Cầm do dự một lúc rồi cũng lặng lẽ ra ngoài với Thường Công Công. Hai người đứng ngoài hiên. Thường Công Công xua tay đuổi các cung nữ thái giám khác đi. Hắn thì thầm với Bảo Cầm. Thái tử muốn làm gì, cứ để ngài ấy làm, chúng ta làm nô tài không có quyền can thiệp. Bảo Cầm nhỏ giọng nói tôi sợ người khác nói bậy về Tiêu Trắc Phi. Thường Công Công cười nói không bị người khác đố kỵ là tầm thường, sở dĩ người khác nói xấu Tiêu Trắc Phi, phần lớn là vì ngưỡng mộ đố kỵ, rất nhiều người thậm chí còn không có cơ hội bị ngưỡng mộ đố kỵ kìa, cô chỉ cần bình tĩnh ứng phó là được. Bảo Cầm nghĩ ngợi, cảm thấy có lý, nghiêm túc nói đa tạ Công Công chỉ dạy. Trong phòng, Lạc Thanh Hàn đút từng miếng cho Tiêu Hề Hề. Theo lý mà nói, được thái tử điện hạ hầu hạ là một vinh dự lớn lao. Nhưng Tiêu Hề Hề không thấy vậy, thậm chí nàng càng thấy khó chịu hơn. Khi Lạc Thanh Hàn đút cho nàng thêm một miếng rau, cuối cùng Tiêu Hề Hề không khỏi lên tiếng kháng nghị. Thần thiếp không muốn ăn rau nữa. Vừa rồi hắn toàn cho nàng ăn rau, ăn đến mức mặt nàng sắp xanh luôn rồi. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi vậy nàng muốn ăn gì? Tiêu Hề Hề không do dự nói thần thiếp muốn ăn thịt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 476, câu hỏi khó. Trên bàn có một nồi canh cá.

Lạc Thanh Hàn sao? Nàng cảm thấy ta hầu hạ không tốt bằng Bảo Cầm. Bảo Cầm đang đợi ngoài cửa tự dưng thấy ớn lạnh. Nàng bất giác rùng mình. Thường công công bên cạnh hỏi cô sao vậy? Bảo Cầm xoa xoa cánh tay không có gì, tự dưng thấy hơi lạnh. Thường công công buổi tối quả thật hơi lạnh, cô về phòng mặc thêm y phục đi, kẻo cảm lạnh. Bảo Cầm cũng không miễn cưỡng, sau khi cảm ơn thì chạy nhanh về phòng lấy y phục. Trong phòng, Lạc Thanh Hàn vẫn đang chờ Tiêu Hề Hề trả lời. Bị khát khao sống sót mãnh liệt thúc đẩy, Tiêu Hề Hề tự trấn an lương tâm nói đương nhiên thái tử điện hạ tốt hơn. Lạc Thanh Hàn nếu đã như vậy, ta hầu hạ nàng tắm. Tiêu Hề Hề đấu tranh nói vậy không tốt lắm. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, đại sư huynh của nàng có thể giúp nàng tắm, sao ta lại không thể? Lẽ nào trong lòng nàng, ta không đáng tin bằng đại sư huynh của nàng sao? Đúng là một câu hỏi khó mà. Tiêu Hề Hề cười khổ nói thần thiếp lúc đó đã bao lớn đâu, không hiểu gì cả, sao có thể so sánh được. Lạc Thanh Hàn ép sát lúc nhỏ nàng không hiểu, bây giờ chắc hiểu rồi, nói thử xem, ta có chỗ nào thua kém đại sư huynh của nàng. 2. Tiêu Hề Hề bất lực chống đỡ, chỉ đành nhận thua. Người muốn làm gì thì làm, dù sao thần thiếp cũng là phi tần của người, dù người làm gì với thần thiếp đều hợp tình hợp lý. Lạc Thanh Hàn hài lòng, sai người đi chuẩn bị nước nóng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 477, chật, nam nhân. Chẳng mấy chốc nước nóng đã được mang đến. Biết thái tử sẽ đích thân hầu hạ Tiêu Trắc Phi tắm, Thường công công không biết đã tự bổ não chuyện gì, bèn sai người mang một bồn tắm ngoại cỡ đến. Bồn tắm lớn như vậy đủ cho hai người lăn lộn trong đó. Thường công công nói nô tài chờ bên ngoài, điện hạ và nương nương có dặn dò gì, cứ gọi một tiếng là được. Thường công công nói xong không người lui ra ngoài, Bảo Cầm và cung nữ thái giám khác đi theo sau. Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn lại Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn trong phòng. Tiêu Hề Hề nhìn bồn nước nóng lớn, như nhìn một nồi nước nóng, còn nàng là cá muối sắp cho vào nồi. Lạc Thanh Hàn giúp nàng cởi y phục. Tiêu Hề Hề biết tối nay nàng khó thoát kiếp nạn, dứt khoát mặc kệ, thái tử bảo nàng giơ tay thì nàng giơ tay, thái tử bảo nàng xoay người thì nàng xoay người. Sau khi cởi y phục xong, Lạc Thanh Hàn bế nàng lên. Tiêu Hề Hề vùi đầu vào ngực hắn, giả như không thấy gì. Khi nàng được thả vào nước nóng, cơ thể nàng tức thì được bao bọc trong nước. Tắm xong, Lạc Thanh Hàn bế nàng ra ngoài, lau sạch người cho nàng. Toàn thân Tiêu Hề Hề đỏ rực như con tôm chín quá, khiến người ta chỉ muốn ăn một miếng. Vừa rồi trong lúc tắm, Lạc Thanh Hàn nhân cơ hội chiếm hết lợi rồi, bây giờ hắn rất thành thật, không có bất kỳ động tác thừa thải nào. 1. Hắn tự tay giúp nàng mặc đồ ngủ, kiên nhẫn giúp nàng cài từng cúc áo. Hắn cúi đầu nhìn mặt nàng, trầm giọng hỏi sao mặt nàng đỏ vậy? Tiêu Hề Hề đừng hỏi, hỏi thì do nóng. Lạc Thanh Hàn khẽ cười một tiếng. Tiêu Hề Hề lườm hắn một cái cười gì mà cười. Lạc Thanh Hàn nhìn thấy nàng là mắc cười. Tiêu Hề Hề lập tức nhớ mấy lời độc địa hắn từng nói trước đó, trong lòng rất giận. Lạc Thanh Hàn giúp nàng mặc xong y phục, vỗ nhẹ mông nàng, thấp giọng nói ngủ đi. Tiêu Hề Hề hỏi người không ngủ à? Lạc Thanh Hàn ta muốn đi tắm. Vừa rồi giúp Tiêu Hề Hề tắm, nửa ống tay áo của hắn bị ướt, còn đổ rất nhiều mồ hôi. Quan trọng nhất là thân thể của hắn có phản ứng, cần phải xử lý, nếu không đêm nay sẽ không ngủ được. Tiêu Hề Hề liếc xuống. Chật, nam nhân. Lạc Thanh Hàn xoay người đi, nhưng bị Tiêu Hề Hề giữ lại. Tiêu Hề Hề xấu hổ hỏi có cần thần thiếp giúp người không? Lạc Thanh Hàn hơi híp mắt. Ánh mắt trở nên thâm trầm, nàng muốn giúp thế nào? Tiêu Hề Hề xoay người, lấy một cuốn sách từ dưới gối. Đó là Kinh Kim Cương mà trước đây thái tử bắt nàng học thuộc. Nàng bắt đầu dùng âm thanh động lòng người tụng kinh. Cái gọi là Phật Pháp, không phải Phật Pháp thật, không có chỗ trụ, tâm mới xuất hiện. Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn chậm rãi hỏi từng chữ đây là cách nàng giúp ta. Tiêu Hề Hề chính trực nói Phật Pháp có thể gột rửa linh hồn của người. Loại bỏ tạp niệm trong lòng người, thanh lọc tâm hồn của người, thăng hoa tinh thần của người, ngăn người chìm đắm trong sắc dục. Lạc Thanh Hàn tức cười nàng qua đây, ta hứa sẽ không đánh chết nàng. Tiêu Hề Hề vội lùi về sau, đồng thời không quên cãi lại những lời này là người nói với thần thiếp trước đó mà, lúc đó người nói rất nghiêm túc chính trực, sao bây giờ người không thừa nhận. làm người không thể tiêu chuẩn kép như vậy. Lạc Thanh Hàn kéo nàng qua ôm vào lòng, cúi đầu cắn mạnh vào miệng nhỏ nhắn đang lẻo mép của nàng. Vết cắn này hơi dùng sức, làm môi của nàng rách một miếng da. Tiêu Hề Hề đau đớn hít khí lạnh. Lạc Thanh Hàn liếm vết máu trên môi, trầm giọng nói ngoan một chút, ta vẫn chưa muốn chạm vào nàng, nhưng nếu nàng ép ta, ta sẽ xử nàng luôn bây giờ. Tiêu Hề Hề lập tức ngoan hơn. Lạc Thanh Hàn để nàng đi, gọi người mang nước nóng mới. Tối nay hắn ngâm mình trong bồn rất lâu. 1. Tiêu Hề Hề nằm trên giường, nhặt lại kinh kim cương, không đọc trang nào đã ngủ mất. Ngày hôm sau, Lạc Thanh Hàn dậy sớm như thường lệ. Bên ngoài còn rất nhiều việc chờ hắn không thể cả ngày quanh quẩn trong hậu cung. Trước khi đi, hắn không quên dặn Bảo Cầm. Ngươi trông chừng Tiêu Trắc Phi, không cho nàng ăn đồ nhiều dầu mỡ, nếu nàng không nghe lời, ngươi cứ nói với ta trở về sẽ xử lý nàng. Bảo Cầm cố nén cười gật đầu vâng. Tiêu Hề Hề dậy thì trời đã lên cao. Bảo Cầm giật mình khi thấy vết thương trên môi nàng. Miệng người bị sao vậy? Tiêu Hề Hề chạm vào môi, yếu ớt nói bị người cắn. Bảo Cầm vừa định hỏi ai cắn, nhưng chợt nhận ra người duy nhất có thể cắn môi Tiêu Trắc Phi chỉ có thái tử. Không ngờ đêm qua hai người kịch liệt như vậy. Một số hình ảnh không phù hợp xuất hiện trong đầu Bảo Cầm, mặt nàng hơi đỏ lên. Nàng không dám hỏi thêm, vội sai người mang thuốc mỡ tới, cẩn thận thoa lên môi Tiêu Trắc Phi. Bữa sáng hôm nay vẫn là cháo và món thanh đạm, không hề có miếng thịt nào. Dù kỹ năng nấu ăn của Bảo Cầm có giỏi đến đâu, Tiêu Hề Hề cũng không thể chịu được nữa, nàng cầu xin. Có thể nấu cho ta bát mì thịt được không? Hay là cháo cá cũng được. Ta muốn ăn thịt, rất muốn ăn thịt. Bảo Cầm cẩn thận suy nghĩ, thái y hình như nói có thể ăn cá, bè nói nấu cháo cần thời gian, người ăn mấy món này trước đi, buổi trưa nô tì nấu canh cá cho người. Có canh cá treo trước mặt, Tiêu Hề Hề thấy mình đã tìm lại được mục đích sống. Nàng quét sạch cháo và đồ ăn trên bàn, sau đó lười biếng ngã người trên ghế sập, chọc chọc con rùa nhỏ. Con rùa nhỏ nằm bất động trên ghế, giả vờ chết rất chân thật. Bảo Cầm mở cửa sổ, nắng chói từ bên ngoài chiếu vào, rải trên người Tiêu Hề Hề, làm nàng thấy ấm áp dễ chịu. Buổi trưa, Tiêu Hề Hề được ăn canh cá như mong muốn. Canh cá tuy không có gia vị gì nhiều, ăn hơi nhạt, nhưng so với canh trong thì ngon hơn nhiều. Uống canh cá xong, Tiêu Hề Hề được nước làm tới, muốn ăn thịt nướng. Bảo Cầm đã tàn nhẫn từ chối yêu cầu này. Ban đầu Tiêu Hề Hề còn làm nũng cầu xin, nhưng không được đáp lại, bèn thăng cấp lên thành ăn vạ, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Bảo Cầm bị nàng bám đến mức quay cuồng, cuối cùng hết cách đành lôi thái tử vào. Trước khi điện hạ đi, đặc biệt dặn dò không được cho người ăn đồ nhiều dầu mỡ, nếu người không nghe lời, cẩn thận điện hạ trở về xử lý người. Tiêu Hề Hề không tin được nhìn nàng Bảo Cầm, em thay đổi rồi. Em không còn là Bảo Cầm thương ta yêu ta. Sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho ta nữa rồi. Nét mặt Bảo Cầm thê lương. Nàng quả thật thay đổi rồi. Trước đây, nàng chỉ là tiểu nha hoàn bình thường, nhưng bây giờ, nàng không chỉ là nha hoàn, còn phải kiêm luôn chức mẹ già, cả ngày lao tâm lao lực vì đứa con gái ngốc nghếch của mình. 3. Mệt tim quá. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 478. Điện hạ vẫn còn tình cũ với người. Mặt trời vừa lặn, hắn đã về đến Đông Cung. Lạc Thanh Hàn thay thường phục, chuẩn bị đến điện Thanh Ca thì nghe báo Triệu Hiền cầu kiến. Lạc Thanh Hàn cho vào đi. Triệu Hiền sải bước vào, chắp tay hành lễ. Khởi bẩm điện hạ, tối qua Mạc tướng lệnh cho người đến quán trọ đối diện Tô Hương Đường, bắt được nam nhân lén bán đồ trang sức trong cung, người này tên Đinh Quý, là phụ thân của Thải Vân. Đinh Quý là nam nhân trong bức họa, thông qua xác nhận của người làm ở tiệm cầm đồ, chính ông ta là người đã mang đồ trang sức trong cung đi cầm. Có người làm nhân chứng, dấu vân tay trên giấy cầm đồ làm vật chứng, Đinh Quý muốn chối cũng không chối được. Triệu Hiền chỉ dọa một chút, ông ta đã khai hết tất cả. Sự thật giống như những gì Tiêu Hề Hề đoán, Đinh Quý là một thương nhân, một tháng trước đến kinh thành làm ăn. Đáng tiếc vận khí không tốt, ông ta làm ăn thua lỗ, tiêu hết tiền. Nợ nần chồng chất. Đinh Quý không có tiền trả nợ nên tìm con gái Thải Vân đang làm việc trong cung. Thải Vân cảm thấy có lỗi nên đồng ý giúp kiếm một số tiền. Nàng lén trộm đồ trang sức của Lý Trắc Phi đưa cho Đinh Quý, rồi ông ta đem đi cầm. Để tránh bị người khác phát hiện,